Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao có thể thay đổi được chứ? Lặng lẽ cong môi, thoải mái tựa vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh, cũng hưởng thụ cảm giác được anh che chở. Anh vuốt nhẹ lên trán của cô, thoáng chốc lại búng nhẹ lên phần trắng bóng láng, thoáng chốc lại hôn lên cái mũi đáng yêu của cô khiến nó đỏ bừng, trêu chọc đùa bỡn, lại rất tự nhiên hôn lên môi cô. Vào thời điểm nguy cấp, anh kịp thời quay đầu đi chỗ khác, che lại cát gì đột ngột xuất hiện. Cô sững sờ lập tức ngồi thẳng người nhìn anh hỏi. Anh bị cảm sao? Anh kỳ kịp mũi sờ sờ cổ. Lúc chiều cảm thấy hơi ngơ ngớ cổ họng. Phản ứng chưa đầy được 2 giây. Vợ yêu trong ngực anh lập tức lùi về phía sau. Dáng vẻ chỉ sợ là trốn không kịp. Anh còn chưa nói hết lời. Thì đã bị cô lấy ra một cái khẩu trang bịt miệng anh lại. Em có cần phải khoa trương như vậy hay không chứ? Anh kéo khẩu trang xuống hỏi cô. Vẻ mặt vừa ấm ức lại vừa đáng thương. Lúc em bị bệnh. Anh cũng không có đối xử với em như vậy mà. Vợ yêu phản ứng như vậy thật là không có lương tâm mà. Thật là xin lỗi. Nhưng mà cuối tháng này người ta còn phải đi quay quảng cáo. Nếu bây giờ lại bị cảm. Anh cũng hiểu bị cảm mà đi máy bay khổ sở như thế nào mà. Hơn nữa qua bên đó còn phải ngâm nước nữa. Vẻ mặt của cô lại càng lúc càng điềm đạm đáng yêu. Còn môi năn nỉ ông xã yêu xấu hãy thông cảm cho mình. Cô vừa mới khỏi bệnh. Thật sự là không chịu được bệnh thêm một lần nào nữa nha. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bây giờ phòng bệnh. Thì anh tốt hơn sau này cô phải chữa bệnh mà. Vệ Nghi Phong trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục đeo khẩu trang. Ai, không có cách nào khác. Ai bảo cô là vợ yêu của anh chứ? Anh yêu cô thì phải bảo vệ cô, tiếp tục giữ vững lập trường, làm một ông chồng tốt mà thôi. 3 ngày sau, quả nhiên anh đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cảm mạo, sáng sớm vừa vào công ty. Làm sao cậu lại đeo khẩu trang? Anh nhìn trợ lý đeo khẩu trang đứng trước cửa phòng làm việc, nghĩ thầm không phải cũng bị cảm cúm trùng hợp như vậy chứ. Tiểu Khuyết nói nếu như anh lấy bệnh cảm cho tôi sẽ lấy cho cô ấy sẽ lấy cho phu nhân. Thì Văn Kiên ép khẩu trang ở trên sống mũi xuống, đảm bảo khẩu trang phòng hộ hiệu quả. Lúc trước tự dưng bị chuyện tình cảm của ông chủ kéo xuống nước, hại mối tình vừa chấm nở của anh suýt chút nữa thì chết non. Bây giờ không cẩn thận làm sao được chứ, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Anh híp mắt lại, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cảm thấy sớm muộn gì trợ lý của mình cũng có ngày theo địch mà phản quốc. Nhìn xem, hiện tại trợ lý đã thành trợ lý của vợ anh rồi. Hôm nay đừng pha cà phê, cho tôi nước ấm và kẹo ngậm thông họng. Anh dặn xong thì cũng đi vào văn phòng. Tổng giám đốc à, lão già đang ở trong phòng chờ anh đó. Thì Văn Kiên vội vàng nhắc nhở. Vệ Nghi Phong chợt dừng lại, khẽ nghiêng đầu mỉm cười rồi bước vào trong phòng làm việc. Sao đến sớm vậy ông nội? Vệ Thanh Sơn trợn mắt, nhìn dáng vẻ cợt nhà của cháu trai, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta rút bên cạnh một cái tập hồ sơ, nổi giận đùng đùng quăng lên trên bàn. Anh gửi cái này cho tôi có thể ngủ ngon được sao hả? Hôm qua bên chuyển phát nhanh gửi tới sấp giấy này, bên trong là bản sai tài liệu chứa đầy đủ những chứng cứ có thể người ta phải lên hầu tà. Xem ra thằng cháu trai này của ông ta, bởi vì muốn phản công với thế lực của ông ta, cho nên đã mất không ít tâm tư sức lực mới có thể tra ra những tài liệu bí mật mà ông ta vốn định mang theo vào trong quan tài này. Bởi vì 2 ngày trước, ông cũng đã tặng quà cho phu nhân của tôi, khiến cô ấy cảm động đến nỗi khóc rất lâu. Vị Nghi Phong nói thẳng, tỏ vẻ mình cũng chỉ là có qua có lại mà thôi. Bởi vì chuyện này mà 2 ngày nay tâm tình của bà xã anh không tốt lắm, thường xuyên bị anh bắt gặp vẻ mặt buồn bực nhíu mày, khiến cho anh thật sự là không đành lòng. Vậy thì như thế nào? Bây giờ anh muốn tống tôi vào tù sao? Chỉ vì một người phụ nữ thật là không có tiền đồ mà. Làm sao có thể như vậy chứ? Người ta nói, gia hữu nhất lão, như hữu nhất bảo cơ mà. Anh cười lạnh nói, giọng điệu cợt nhả rõ ràng đang cố ý muộn trọng thức ông cụ, khiến cho Vệ Thanh Sơn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ông nội à, ngài cũng đừng chọc giận tôi. Chỉ cần ngài không gây sự chú ý của tôi, thì tôi có thể đảm bảo sẽ không gây sự chú ý với ngài. Anh nước mắt nhìn sấp tài liệu trên bàn nói một cách rõ ràng. Kỳ thực nếu không phải bởi vì lo lắng chuyện hôm đó tái diễn, sợ đối phương lại giở trò ra tay với bà xã của mình làm cô bị thương, anh sẽ không tung lá bài này ra sớm như vậy. Cảm thấy đấu trí với ông ta vài chiêu cũng rất là thú vị. Mấy tháng sau khi kết hôn, anh vẫn đang rất là vui vẻ với trò đấu trí tranh đoạt quyền lực này đây. Anh đã đang uy hiếp tôi sao? Ông ta đang vô cùng tức giận, không ngờ lại bị một con cọp một tay mình nuôi dạy cắn ngược lại, thật sự là tính sai rồi. Vệ Nghi Phong nhún nhún vai rồi mỉm cười nói. Tôi chỉ hy vọng ngài có thể là một trưởng bối hiền lành sáng suốt, không cần phải suốt ngày lo lắng con cháu, cũng không cần phải phí sức đối với những chuyện trong công ty. Cứ việc thoải mái thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net